Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 142, lập đàn cầu khấn trì hoãn. Vị tiểu huynh đệ này, người cũng là đến tham gia Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn. Cầm đầu người trẻ tuổi kia vội vàng bò lên mấy bước, đi vào trước mặt, hướng Thiệu Dương cười nói. Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, trong màn hình đã tự nhiên giám định ra hắn thuộc tính. Linh giác 26, nhục thân 19, năng lượng 15, ân, thực lực vẫn được. Thiệu Dương gật đầu, ứng một tiếng, không sai, chúng ta cùng đi đi. Người tuổi trẻ kia nhiệt tình nói, chúng ta là Tây Tần hội siêu năng giả, cũng là muốn đi tham gia Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn. Cùng một chỗ hành động, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tây Tần hội, chưa nghe nói qua, đại khái chỉ là Tần Châu phụ cận một cái nhỏ siêu năng giả tổ chức. Như không có chuyện gì, cùng bọn hắn cũng là không sao. Nhưng lúc này Thiệu Dương có chuyện trong lòng, cho nên khẽ lắc đầu, ta còn có việc, vèo. Nói xong, Thiệu Dương hai chân một điểm, đã từ bọn hắn trước mắt biến mất. Ôi, tất cả mọi người là giật nảy mình, tốc độ thật nhanh. Mấy người trẻ tuổi lập tức đều lộ ra vừa là hâm mộ lại là sùng bái vẻ mặt. Nhìn Thiệu Dương vậy còn trẻ như vậy, nhưng một thân thực lực thế mà đã khủng bố như vậy. Bất quá, người cầm đầu kia bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, vội vàng từ phía sau hướng Thiệu Dương hô to. Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn ở bên kia, nhưng là Thiệu Dương đã không thấy tăm hơi. Thiệu Dương tại địa hồ dẫn đầu dưới, không ngừng tìm kiếm lấy lưu lại mũi tên ấn ký, dọc theo hoa sơn phía sau núi càng chạy càng xa, nhưng gặp tiến vào sâu, trống rỗng núi không thấy bóng dáng, lộ ra một cỗ cô tịch tĩnh mịch bầu không khí. Bóng đêm dần dần hàng lâm xuống, hoa hoa, bay nhảy đằng một trận quạ đen gáy tiếng kêu truyền đến. Thiệu Dương thân hình dừng lại, chỉ thấy vài con quạ đen từ trong rừng bay ra. Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, nơi này hiển nhiên có một cỗ không giống bình thường âm khí. Nếu không phải muốn truy tung huyền khổ, hắn thật không muốn tới chỗ như thế. Thiệu Dương linh giác khẽ động, cảm giác được phía trước địa hồ truyền đến tin tức. Thiệu Dương đuổi sát đi qua, đẩy ra tùm rót cỏ, thình lình ở nơi đó lộ ra một đoạn thấp bé tường đá. Dọc theo uốn lượn cây bụi, chỗ bí mật dựng thẳng một cái chật hẹp môn hộ, hiển nhiên đã có niên đại. Cỏ hoang bao trùm, lộ ra một loại tang thương khí tức, toàn bộ xem ra giống như là thời cổ quan ải, chỉ là hiển nhiên đã hoang phế hồi lâu. Nhưng lúc này môn hộ đã nửa mờ, lộ ra một cái khó khăn lắm có thể cung cấp người thông hành cửa hang. Nơi này vì sao lại có một đoạn hoang phế cổ lão quan ải? Thiệu Dương linh giác lớn cảnh, không khỏi ẩn ẩn suy đoán, chính mình ước chừng là cuốn vào đại thị phi bên trong. Nhưng bây giờ cũng không phải lùi bước thời điểm. Thiệu Dương lấy ra điện thoại di động, còn tốt, mặc dù đã tiến vào thâm sơn, điện thoại không cách nào chuẩn xác định vị, nhưng cuối cùng miễn cưỡng phát ra ngoài một đầu tin nhắn. Đón lấy, Thiệu Dương linh giác khẽ động, lại hướng địa hồ đưa tin một phen, tăng cường hắn liền cất bước, chuẩn bị bước vào quan ải bên trong. Cái kia địa hồ ở phía sau, anh vừa gọi. Cắn Thiệu Dương ống quần, Thiệu Dương cảm động, cúi người đưa tay sờ sờ địa hồ đầu, thở dài nói, hài tử, người sống một đời, phải có điều vì có việc không nên làm a. Anh, địa hồ một mặt mộng, mặc dù tại Thiệu Dương ngự thú thuật cộng linh giác tăng lên về sau, đã có thể miễn cưỡng giao lưu tin tức, nhưng bây giờ một đoạn này hiển nhiên vẫn là vượt qua địa hồ phạm vi hiểu biết. Khụ, Thiệu Dương xấu hổ, này, lãng phí biểu lộ, đuổi địa hồ đi tìm Hoa Sơn đạo phái người đương nhiên cân nhắc đến tin tức này có chút không minh bạch, Địa Hồ khó có thể lý giải được, cho nên Thiệu Dương cho nó chỉ thị, là để hắn tìm tới trước đó, Tây Tần Hội, người. Tìm tới Hỗn Nguyên Lập Đàn cầu khấn người chủ trì, về phần Địa Hồ đến cùng có thể làm được hay không? Thiệu Dương cũng không tốt nói, bất quá, Địa Hồ vẫn rất có linh tính, cũng có thể, sau đó, Thiệu Dương đã lướt vào quan ải bên trong. Buổi tối 7 giờ, lúc này chính vào trời đông giá rét. Buổi tối 7 giờ thời điểm, chung quanh đã sớm tối đen như mực. Bất quá, tại Hoa Sơn phía sau núi, giấu ở quần phong bên trong một tòa thung lũng, lúc này lại là đèn đuốc sáng trưng, giống nhau ban ngày. Thời gian đã đến, liên tục có hai người tiến đến đưa tin tức. Huyền Cơ đạo trưởng y nguyên cau mày, một bên Thông Cốc đạo trưởng nói, trưởng giáo, thời gian đã đến, tân khách đều đã ở phía trước chờ. Huyền Cơ đạo trưởng thở dài, thế nhưng là Huyền Khổ sư đệ còn chưa tới. Còn có, ta Hoa Sơn đạo phái tín vật. Thông Cốc đạo trưởng lắc đầu, không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Thế nhưng là, Huyền Cơ đạo trưởng nhìn một chút bốn phía, phân phó trái phải, các ngươi đi xuống trước. Hóa Tinh, ngươi đi hướng thứ bảy cục Thôi Thự cục trưởng. Tần Châu Đại học Vương Thuật hiệu trưởng cùng Tâm Minh thiền sư giải thích một phen. Nói lập đàn cầu khấn trễ 10 phút bắt đầu. Thôi Thự, chính là thứ bảy cục Tần Châu phân cục trưởng. Tâm Minh thiền sư, thì là Tần Châu một vùng danh khí lớn nhất hòa thượng. Hai người đều là chân chính cấp B siêu năng giả. Vâng, trước người hắn một cái thân mặc đạo bào, mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm tuổi trẻ đạo sĩ, vác trên lưng lấy một ngụm trường kiếm, vẻ mặt thanh lãnh, chính là Hóa Tinh, Hoa Sơn đạo phái trung niên nhẹ một đời xuất sắc nhất đệ tử. Hắn đáp ứng một tiếng về sau, xoay người rời khỏi, bên cạnh mấy cái sư đệ, còn có chút hiếu kỳ Huyền Cơ trưởng giáo sẽ cùng Thông Cốc đạo trưởng nói cái gì. Hóa Tinh hướng bọn họ thản nhiên nói, đi với ta phòng trước. Đúng, mấy cái sư đệ lập tức biến sắc, vội vàng đuổi theo. Huyền Cơ trưởng giáo tính tình ôn hòa, cho nên bọn hắn những đệ tử này cũng không lớn sợ. Nhưng Huyền Cơ trưởng giáo thu cái này đệ tử, thanh lãnh nghiêm túc, bọn hắn những sư đệ này ngược lại càng sợ. Hóa Tinh nói một câu, chúng đệ tử cũng không dám vi phạm. Huyền Cơ nhìn xem Hóa Tinh mang theo một đám đệ tử rời khỏi, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này đệ tử, thiên phú cực giai, hơn nữa tâm trí trầm ổn, là hắn rất được lực trợ thủ. Một số năm sau, có lẽ thật có thể làm vinh dự Hoa Sơn đạo phái. Thông Cốc đạo trưởng nhìn hắn, Huyền Cơ trưởng giáo thu liễm tâm tư, hướng Thông Cốc đạo trưởng chậm rãi mở miệng. Sư thúc, đây vốn là chúng ta Hoa Sơn đạo phái trưởng giáo đời đời truyền lại cơ mật. Bất quá việc đã đến nước này, cũng bất chấp, ta trước đó mệnh Huyền Khổ sư đệ đi trong tế đàn lấy tông môn tín vật. Thông Huyền Bích Ngọc, không ngờ đến bây giờ chưa về. Cái này Bích Ngọc là chúng ta trấn trụ Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn thiết yếu pháp khí. Không có khối này Bích Ngọc, chỉ sợ mở ra mảnh vỡ thời gian lúc lại khó khăn rất nhiều. Thông Cốc đạo trưởng nghe vậy không khỏi giật mình, nếu là Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn bên trên ra cái gì đường rẽ. Thế nhưng là hội làm bọn hắn Hoa Sơn đạo phái danh dự quét rác. Cho nên, Thông Cốc đạo trưởng vội vàng nói, ta đi tìm Huyền Khổ sư điệt. Huyền Cơ cười khổ, ta trước đó liền đã mệnh mấy cái sư đệ cùng đi tìm. Cũng là ta quá mức chủ quan, luôn cảm thấy nhiều năm như vậy không có đi ra vấn đề, cho nên chỉ làm cho Huyền Khổ sư đệ một người đi qua. Thông Cốc lắc đầu nói, cái này không thể oán ngươi, ai có thể nghĩ tới. Hai người đều là lo lắng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. bọn hắn Hoa Sơn đạo phái một mực ý đồ ẩn thế không ra. Ngoại trừ phối hợp thứ bảy cục hoàn thành một ít cần thiết nhiệm vụ, cái khác cơ hồ đều là đóng chặt sơn môn, tị thế không ra. Trên thực tế, đây cũng là rất nhiều chân chính truyền thừa cổ lão tông môn chỗ chọn lựa cách làm. Nhưng năm gần đây, sự tình khỏi bệnh nhiều. Trong tông môn thanh âm khác vậy tại tăng nhiều. Vì kế hoạch hôm nay, nên như thế nào cho phải? Thông Cốc đạo trưởng hỏi. Hắn biết Huyền Cơ xưa nay tỉnh táo kín đáo, e sợ đã suy nghĩ ra đối sách, mới có thể đối với mình mở miệng. Quả nhiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.